The Gamer Hệ Thống, chương 170, thử sức, gocchuyenaudio.com, thầy đã ổn hơn chưa? Một cô gái tóc đen đứng bên cạnh nói. Đây là con gái của lão Tazuna, cũng có thể coi là có chút nhan sắc nhưng cũng chỉ là loại bình thường thôi, hắn không có hứng thú cho lắm. Vâng, tôi cần nghỉ ngơi khoảng 3-4 ngày thôi. Kakashi do sử dụng Sharingan hơi quá độ nên đã ngã gục. Mặc dù không nghiêm trọng như ở trong truyện nhưng cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng mà cái tên đeo mặt nạ đó là ai nhỉ? Sakura hỏi. Những chiếc mặt nạ như thế thường được đeo bởi Anbu làng sương mù, họ có trách nhiệm tiêu hủy xác của ninja để tránh bị lộ ra bí mật về nhẫn thuật của làng. Kakashi giải thích, ví dụ như Sharingan của ta, nếu ta chết mà không ai xử lý xác của ta thì rất có thể kẻ thù sẽ lấy được nó. Chỉ là khi đang giải thích thì Kakashi cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó. Không phải tên Anbu đó có thể tiêu hủy cái xác tại chỗ sao? Nếu cần bằng chứng thì chỉ cần cái đầu của Zabuza là đủ, cần gì phải vác cả cái xác đi chứ? Hắn ngồi cạnh nói. Đúng rồi, nghĩ lại mới nhớ vũ khí mà tên Anbu đó sử dụng. Kakashi bừng tỉnh, mấy cây senbon đó có lực sát thương rất thấp, thậm chí nó còn được dùng trong việc điều trị. Đối với một Anbu có kinh nghiệm thì việc đưa một người vào trạng thái chết giả là quá dễ. E rằng tên Zabuza đó vẫn còn sống. Không thể nào, là do thầy lo quá thôi, lão Tazuna nói. Dù cho Zabuza đã chết thật thì lão Gato cũng có thể thuê một ninja khác mạnh hơn, ta phải chuẩn bị kỹ cho tình huống này. Kakashi nói, các em hãy chuẩn bị luyện tập đi. Mấy ngày vừa rồi thầy thấy ngoài Sasuke ra thì Sakura và Naruto còn rất kém, vì vậy chúng ta sẽ tập trung huấn luyện cho hai em. Nhưng mà chỉ luyện tập vài ngày thì ăn thua gì chứ, Sakura nói. Với lại nếu Zabuza chưa chết và quay lại thì sao? Thường thì sau khi giả chết một người sẽ cần một thời gian để hồi phục, trước lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian để luyện tập, Kakashi nói. Thưa ông, con mới về, một giọng trẻ con vang lên. Inari, con đi đầu mà giờ mới về thế? Lão Tazuna thấy cháu mình về thì vui vẻ. Inari, mau chào khách đi con, họ là người đã bảo vệ ông đấy, Tsunami, con gái lão Tazuna nói. Mẹ ơi, sớm muộn gì họ cũng chết thôi, Inari chỉ tay vào bọn họ nói. Cái gì? Tên Naruto đứng phát dậy quát lên. Hắn cũng mặc kệ, hắn không thích thằng nhóc sắc sược này, tính cách của nó chẳng khác gì Naruto cả. Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập nào, Kakashi chống nạng nói. Giờ ta sẽ nói qua về chakra của ninja. Chakra là cái gì thế à? Tên Naruto phun ra một cái câu khiến cho mọi người hạn hán lời. Chakra mà cũng không biết thì không hiểu cậu trở thành ninja kiểu gì đấy, Sakura nói. Sau đó Sakura phải mất công giải thích qua về chakra cho tên ngốc này nghe, nhưng không hiểu có đọng được cái gì ở trong đầu không. Tên này mà không phải là nhân vật chính thì chắc là không sống nổi đến chép hai mất. Như Sakura đã nói, để giải phóng chakra thì ta phải trộn sinh lực và tâm lực vào với nhau. Hiện giờ các em chưa thể sử dụng chakra một cách hợp lý, Kakashi nói, vì vậy các em phải học cách kiểm soát chakra để sử dụng một cách hợp lý. Vậy giờ chúng em phải làm gì ạ? Sakura thắc mắc. Hừm, leo cây. Thấy Sakura và Naruto khó hiểu thì Kakashi nói tiếp, nhưng không phải leo cây như bình thường, mà là leo cây nhưng không được dùng tay. Kakashi làm mẫu cho họ và bắt đầu dùng chân bước chậm lên trên cây trước ánh mắt kinh ngạc của hai người. Tập, gocchuyenaudio.com, chung chakra vào lòng bàn chân để bám vào thân cây, để làm được các em phải phóng ra một lượng chakra nhỏ và chính xác. Nó sẽ giúp em thuần thục hơn trong việc điều khiển và duy trì chakra, nếu nắm được nó thì sẽ rất hữu ích cho việc sử dụng ninjutsu của các em. Các em chỉ, được trò huấn luyện này quá đơn giản đối với em, Naruto hưng phấn nói, em sẽ làm được ngay cho mà xem. Ừ, Naruto và Sakura hãy tập đi, còn Sasuke đi theo thầy, Kakashi nói với hắn. Ủa sao Sasuke không phải tập? Naruto thắc mắc. Thầy tin là Sasuke đã thử sức làm việc này rồi nên thầy sẽ có đặc huấn riêng cho em ấy, Kakashi nói. Các em ai hoàn thành huấn luyện thì hãy về giúp đỡ ông Tazuna xây cầu nhé, chúng ta đi thôi. Gừ, Sasuke hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu, tiếng la hét tức giận của Naruto vang lên từ phía sau. Giờ hắn và Kakashi đang đứng ở một nơi khác của khu rừng. Thầy định có đặc huấn gì cho em vậy, Kakashi sensei? Hắn tò mò hỏi, chẳng lẽ Kakashi định dạy mình Chidori hay thậm chí là Raikiri sao? Thầy cũng chưa nghĩ ra nữa, Kakashi nói, để việc huấn luyện tốt hơn thì thầy phải nắm được sức mạnh của em đã. Ý thầy là chúng ta sẽ đấu với nhau sao? Hắn có chút hưng phấn, đã lâu rồi hắn không được thử sức với người khác rồi, mép trước chỉ toàn lũ quái vật thôi. Đúng vậy, em cứ việc dùng hết sức mình đi, Kakashi rút một thanh kunai ra nói. Cách chương.